Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1637. Góc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch khẩn trương nói. Cái tin tức xấu kia thì sao? Hệ thống, Dung Thanh cùng Hình Diễm rất có thể cùng là một người. Trầm Mộc Bạch, ta khả năng có chút ngẫng ngãng. Hệ thống, Dung Thanh nhiều năm trước về mặt tu luyện nhận qua tổn thương. Một hồn của hắn tách rời bản thể. Một hồn này khả năng cực lớn chính là Hình Diễm. Trầm Mộc Bạch kém chút mắt tối sầm lại. Cô vẫn còn tốt chứ? Ký chủ, hệ thống tượng trưng thăm hỏi một câu. Cô hấp hối từ trên giường đứng lên. Một mặt tuyệt vọng, không tốt, ngươi nhất định là đang gạt ta. Bọn họ tại sao có thể là cùng là một người? Tính cách quả thực ngày đêm khác biệt. Hệ thống hảo tâm giải thích cho cô. Chia ra đến một hồn cũng không biết bản thân tồn tại. Dần già, bởi vì chủ thể không có ở bên người, liền dưỡng thành tính tình thuộc về mình. Trầm Mộc Bạch đem mặt vùi vào đệm chăn. Ta không nghe, ta không nghe. Ngươi nhất định là đang gạt ta. Chấm, hệ thống, dạng tin tức này quả thực đối với cô mà nói nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Ác mộng cũng không đủ. Không nói trước kẹp ở trung gian Hình Diễm cùng Dung Thanh liền đã rất khó chịu. Nếu là hai người này biết rõ bọn họ là cùng là một người. Ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối chính là giết đối phương. Quan trọng nhất là, chỉ là một người cô liền không chịu nổi. Lần này trả lại hai người, còn có để cho người sống hay không? Nhưng là như thế nào đi nữa? Trầm Mộc Bạch vẫn là phải tiếp nhận cái hiện thực tàn khốc này. Tất nhiên Dung Thanh cùng Hình Diễm là cùng một người. Vậy kiếp xấu của hắn tự nhiên cũng chính là cái này. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì phải nghĩ biện pháp để bọn hắn hòa làm một thể. Trầm Mộc Bạch tâm tình hết sức phức tạp, cô bị đả kích quá lớn, đến mức thần trí cũng là hoảng hốt. Hình Diễm thời điểm xuất quan sắc mặt mặc dù lộ ra mấy phần trắng bệch, nhưng mặt mày lại là ngăn không được vui vẻ. Cửu Nhi, một thân hồng y nam tử tóc đen đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Một khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ khắp nơi là thần sắc xuân phong đắc ý, lần này. Ta sẽ không lại để cho ngươi đi mất. Trầm Mộc Bạch nhìn kỹ gương mặt trước mắt này, ánh mắt phức tạp. Cô thực sự không có cách nào đem người trước mắt này cùng sư phụ thanh lãnh đến cực điểm liên tưởng đến một chỗ. Giống như là đột nhiên có người chỉ một quả bí đỏ nói với cô đây là dưa hấu. Hình Diễm tự nhiên cũng chú ý tới thần sắc trên mặt thiếu nữ. Chỉ coi trong nội tâm cô còn đang suy nghĩ ngụy quân tử kia. Lúc này cười lạnh nói, nàng nếu là còn không tin hắn ở trên thân thể nàng hạ bạn sinh khế. Ta có là biện pháp chứng minh cho nàng xem. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, sư phụ đã nói với ta. Hình Diễm sững sờ, huyết mâu nhìn chằm chằm cô, thần sắc ám trầm, nàng cùng Dung Thanh kia tốt rồi. Trầm Mộc Bạch trợn mắt nhìn, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Hình Diễm có chút nheo đôi mắt lại, nghiêng thân đè lên, gỡ ra y phục của cô nhẹ ngửi, chua đến người ma vực đều ngửi thấy. Nếu như không phải, trên người nàng vì sao cũng là mùi vị của hắn? Hắn mặc dù biết người kia cũng không có làm đến cùng. Nhưng trong lòng vẫn là ghen đến cực hạn, muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Trầm Mộc Bạch gương mặt ửng đỏ, cố ý lạnh mặt nói. Ngươi nếu là còn nói bậy như vậy, ta tình nguyện chết cũng sẽ không ở trong điện chỗ này. Hình Diễm nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong lòng biết được Dung Thanh cũng chiếm không tới cái thượng phong gì. Không khỏi câu môi cười một tiếng, Cửu Nhi chớ nên tức giận, ta không nói là được. Hắn cúi đầu liếm liếm mút cái cổ tinh tế tỉ mỉ của đối phương. Làm cho người này nữ kiều thở gấp liên tục, cắn chặt môi, Trầm Mộc Bạch há miệng. Hình Diễm, ngươi, nhưng là mới mở miệng nói chuyện. Chính là như vậy làm cho người cảm thấy xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Không khỏi cắn môi, từng đợt phát ra tới. Ngươi, thả, ta ra, cách chương.